và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 48. Một ngày này, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Thần sau khi đem cấm cố pháp lực toàn thân của Lăng Thanh Nhi, liền tìm một sân động bí ẩn, bố trí nàng ở trong đó. Sau đó, canh giữ ở cửa động. Tai của hắn không ngừng nghe âm thanh nữ tử rên khẽ. Tâm thần của hắn luôn phải chịu tra tấn. Ai, cuối cùng cũng vượt qua. Tiêu Thần đứng lên, do dự bên ngoài cửa động một chút, rồi chậm rãi bước chân vào. Vừa vào mấy trượng, một đống hỗn độn đầy son sắc đã đập vào mắt của hắn. Chỉ thấy Lăng Thanh Nhi kia mềm nhũn nằm ở trên một tảng đá vuông vắn. Sắc mặt của nàng ửng hồng, y sam nửa kín nửa hở, tóc đen rối loạn, cái miệng căng mọng hơi hơi hé, thở gấp từng đợt từng đợt. Lúc này, vạt áo trước ngực của nàng đã bị bung mất, lộ ra mảng lớn trắng thịt màu trắng tuyết. Dưới cây yếm màu đỏ tươi che phủ, hai điểm nho nhỏ trước ngực nổi lên cực kỳ dụ nhân. Phần váy bên hông thì hơi chạy xuống, để lộ ra vùng bụng bằng phẳng bóng loáng. Cái rốn nhỏ nhắn đáng yêu thì lộ ra bên ngoài. Làn váy ôm lấy bờ mông tròn trịa mềm mại nở nang. Một chiếc hài tú hoa không biết đã rơi ở nơi nào, đã lộ ra bàn chân trắng như tuyết, cùng với năm ngón chân thon nhỏ trắng hồng mịn như là măng non. Tất cả toát lên một vẻ đầy hấp dẫn. Ngửi được mùi hương như có như không từ thân thể của nữ tử phát ra trong không khí, Tiêu Thần sắc mặt sau đó có chút cứng lại. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, trở tay lấy từ túi trữ vật ra một bộ thanh sam che người cho nàng, rồi đoạn hoắn xoay người bước chân ra ngoài. Đợi đến khi thân ảnh của Tiêu Thần đã đi xa, đôi mắt khép hờ của Lăng Thanh Nhi mới chậm rãi mở ra. Thần thức đảo qua, nhận thấy ở nguyên âm mình không mất. Khuôn mặt của nàng vốn hồng nhuận, lúc này lại càng trở nên đỏ rực. Trong mắt che kín vẻ thẹn thùng xen lẫn cảm kích. Tiêu Thần đứng ở ngoài cửa động. Một lát sau, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn khẽ ho một tiếng, xoay người chậm rãi nói. Thanh Nhi cô nương không có việc gì chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Thần phát giác có chỗ không đúng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ xấu hổ. Quả nhiên, Lăng Thanh Nhi nghe vậy, gương mặt đang cố tình giữ cho bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Ánh mắt nhìn xuống mặt đất, một lát sau mới nhẹ giọng như muội kêu. Đã không có việc gì, đa tạ Tiêu Thần đại ca xuất thủ cứu giúp. Thanh Nhi vô cùng cảm kích. Tiêu Thần giờ phút này cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Nghe vậy thì mỉm cười, hắn khoát tay nói. Thanh Nhi cô nương, không cần phải khách khí. Đúng, ta vốn là quen biết nhau. Tiêu Thần tự nhiên không thể ra vẻ là không thấy mà khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng mà hiện giờ Thanh Nhi cô nương cơ thể suy yếu, không nên tiếp tục lưu lại bên trong thí luyện giới, sớm đi ra ngoài đi. Lăng Thanh Nhi nghe vậy thì trên mặt vẻ phấn hồng đỏ, đôi môi hồng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ cười khổ. Tiêu Thần đại ca, có điều không biết rồi, thí luyện thạch trên người muội đã sớm bị ba gã tu sĩ của Âm Dương Hợp Hoan Tông kia đoạt mất. Nếu không như thế, lúc trước muội đã đem nó đánh nát rời khỏi thí luyện giới rồi. Tiêu Thần nghe vậy thì nhíu mày, lập tức đưa tay vỗ túi trữ vật. Một khối thanh sắc thí luyện thạch liền xuất hiện trong tay. Cô nương, lập tức rời khỏi nơi này đi. Bên trong thí luyện giới này nguy cơ trùng trùng. Cho dù là thí luyện thạch trong tay, cũng có thể là thân tử trong đương trường này. Cô nương không nên tiếp tục đến chuyến này để tránh gặp kẻ khấu. Đa tạ Tiêu Thần đại ca, Chỉ là huynh đưa nó trong muối, rồi làm sao mà trở về? Trong nháy mắt của Lăng Thanh Nhi lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu lại lo lắng. Điểm ấy cô nương không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Trong lòng của Tiêu Thần mỉm cười, hôm qua diệt sát ba người hợp Hoan Tông, thu được một khối thí luyện thạch. Lúc thu lấy địa thạch linh bảo từ trên người của tu sĩ đánh lén lại được một khối. Hơn nữa là hắn cũng có một. Giờ phút này trên người hắn toàn bộ đã đến ba khối, cho làm một khối cũng không ngại. Bất quá việc này nếu truyền ra ngoài có thể sẽ đưa tới phiền toái, cho nên Tiêu Thần hàm hồ mà đáp, không có giải thích kỹ. Nhưng mà Lăng Thanh Nhi thông minh dị thường, mỉm cười nói chuyện liền có thể đoán ra được 7-8 phần. Nàng cũng không cần nhiều lời, chỉnh đốn trang phục thi lễ rồi nói: một khi đã như vậy, Thanh Nhi đã tạ Tiêu Thần đại ca. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nhìn thấy nàng thì bóp nát thí luyện thạch, tân ảnh nhũ mỹ trong nháy mắt biến mất giữa truyền tống trận. Đợi tới khi nàng rời khỏi, Tiêu Thần đứng trên một lát, đang muốn xuất độn quang rời đi, đột nhiên nhướng mày, hắn trở tay đem hắc bào lấy ra trên mặt. Một đạo thanh mang hiện lên, thân ảnh cùng khí tức trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, từ phía đông nam, đoàn độn quang nhanh như tia chớp mà xuất hiện. Đầu phía trước, ngươi đừng cố làm gì, thanh ngọc kiếm ba người chúng ta nhất định phải có. Nếu ngươi tự nguyện buông tha lập tức bóp nát thí luyện thạch rời khỏi nơi này, chúng ta quyết không cần làm khó dễ ngươi. Từ trong ba đoàn độn quang phía sau chuyển đến tiếng quát khẽ của một tu sĩ. Độn quang phía trước, tu sĩ bên trong nghe vậy thì khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ cười khổ. Nguyên bản, sau khi hắn tiến vào thí luyện giới, hành sự cẩn thận, vốn đang bình an vô sự. Nhưng mà tới một ngày, hắn đang ở một sơn cốc bí ẩn chém giết cùng một con yêu thú. Sau khi chém giết nó, liền phát hiện thanh ngọc kiếm ở bên trong khe núi. Người này vui mừng như điên, vội vàng cẩn thận đem vào túi trữ vật. Nhưng mà không may, việc ba tu sĩ phía sau thấy được, khiến cho hiện giờ hắn bị ba người đuổi giết. Hắn tuy là tu vi không kém, đạt tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà ba người phía sau đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lấy một địch ba, hắn không có nửa điểm thắng thế. Nếu không phải ba người này đề phòng lẫn nhau, đều lưu lại con bài chưa lật, không dám toàn lực ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm bị bắt rồi. Nhưng mà tới giờ phút này, hắn đã muốn đem hết tất cả vốn liếng, kể cả con bài cuối cùng chưa lật ra. Nhưng mà không những không thể không thoát được ba người đuổi giết, ngược lại trong cơ thể còn bị thương không hề nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ta không những là không có thể có được thanh ngọc kiếm, Mà còn có thể có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Ý niệm trong đầu tu sĩ này nhanh chóng lưu chuyển. Một lát sau, đột nhiên thu liễm độn quang, hạ xuống mặt đất. Ngay sau đó, ba người sau lưng cũng đồng thời thu liễm độn quang, tạo thành hình tam giác, đem người này mà vây quanh. Lý đạo hữu, vì sao không trốn? Chẳng lẽ còn muốn bày trò gì nữa? Người đứng đối diện là một tu sĩ mặc áo bào đen nhánh, thì ánh mắt của hắn cẩn trọng. Hai người còn lại nghe vậy thì trong lòng cũng hơi lo lắng. Dù sao vừa rồi ba người vì quá kinh suất mà bị ăn thiệt thòi không nhỏ, thiếu chút nữa để người này chạy thoát. Tu sĩ họ Lý nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên âm trầm, ánh mắt dừng lại trên người hắc bào tu sĩ. Hắn lạnh lùng nói: Trần đạo hữu, chúng ta trước giờ coi như là có tình bạn cố chi, hôm nay ngươi bức bách ta như vậy, ngày sau nhất định ta sẽ hướng ngươi đòi lại một lời giải thích. Tu sĩ họ Trần nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên vẻ âm lãnh, lập tức thản nhiên nói: Lý đạo hữu, vì sao phải khổ như vậy? Tu sĩ các phái chúng ta vào trong thí luyện giới đều là muốn tranh đoạt thanh ngọc kiếm, nếu đạo hữu không thể thu vào trong túi, không bằng dứt khoát giao ra đây, tránh để chịu nhiều đau khổ. Trần đạo hữu nói không sai, nếu đạo hữu thức thời, tốt nhất đem kiếm giao ra đây. miễn cho chúng ta ví một phen tay chân. Bên trái tu sĩ họ Trần là một gã tu sĩ nhỏ gầy xấu xí, lạnh lùng nói: "Nên là như thế." Người mở miệng cuối cùng sắc mặt âm trầm như nước, vẻ mặt âm lãnh, trong mắt không hề một chút che lấp nào. Tu sĩ họ Lý nghe vậy thì lạnh lùng cười nói: "Chư vị đạo hữu nói lời không sai. Lý mỗ tự nhận không thể đem thanh ngọc kiếm ra khỏi nơi an toàn, liền tính toán đem giao ra. Chính là không biết ta phải giao cho ai trong ba vị đạo hữu đây?" Thanh âm người này vừa dứt, ba người tu sĩ liền biến sắc, ánh mắt đảo qua nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Ba người này cũng không biết nhau, chỉ là ở túy luyện giới để đạt được chỗ tốt liền tạm thời liên thủ. Bởi vì vậy mà đem thanh ngọc kiếm giao cho một người, hai người kia tất là không yên tâm. Rằng có một lát, ba người vẫn đảo mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước. "Như thế nào? Ba vị liên thủ đuổi giết Lý Mỗ, có kẻ chung mối thù, hiện giờ ngay cả chút tín nhiệm nhau cũng không có." Tu sĩ họ Lý cười lạnh liên tục, mắt nhìn ba người, giọng nói đầy ý mỉa mai. Họ Trần nghe thế thì chớp mắt liên tục, lập tức hứa hai người kia mà chắp tay nói: "Hai vị, không bằng thanh ngọc kiếm tạm thời giao cho tại hạ, đợi đến khi người này rời đi, chúng ta tiếp tục thương lượng." "Không thể nào." Nam tử gầy gò nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Tại hạ cũng không đồng ý." Tu sĩ cuối cùng thì trầm giọng nói. Tu sĩ họ Trần nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói: "Vậy theo ý hai vị đạo hữu, việc này nên xử trí như thế nào?" Tu sĩ dáng người nhỏ gầy cùng tu sĩ kia nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ vài phần ngượng nghịu. Một lát sau, tu sĩ có ánh mắt âm lệ kia từ từ nói: "Thanh ngọc kiếm giao cho một trong ba người chúng ta, e rằng khiến cho hai người còn lại không đồng ý. Một khi đã như vậy, liền đem đặt trên ngoài trăm trường. Ba người chúng ta đánh cược một hồi, bằng vào bản lĩnh mà tranh đoạt. Nhưng mà trước đó, chúng ta phải cẩn thề, chưa phân thắng bại, tuyệt không được mưu toan đoạt bảo mà chạy trốn. Hai vị nghĩ về đề nghị của tại hạ như thế nào?" Tu sĩ họ Trần cùng tu sĩ gầy nhỏ hơi do dự, nhanh chóng gật đầu đáp ứng việc này. Tu sĩ họ Trần thì rất tinh ý, thấy ba người đạt được thanh nghiệp hợp lương, trực tiếp lấy đi thanh ngọc kiếm từ túi trữ vật, đồng thời đem tà thí luyện nắm trong tay. "Thanh ngọc kiếm ở chỗ này, ba vị đạo hữu từ từ tranh đoạt, tại hạ đi trước một bước, tái kiến ở thánh địa." Tu sĩ họ Lý cười lạnh lùng, đem thanh ngọc kiếm ném ra ngoài, đồng thời dùng sức bóp nát thí luyện đá. Thân ảnh của hắn liền tiêu mất ở trong truyền tống trận. Đợi cho tu sĩ họ Lý rời đi, ba người dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn nhau. Nhưng mà dư quang lại sát sao tiếp cận thanh ngọc kiếm ngoài trăm trượng, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ tham lam. "Tại hạ cùng hai vị đạo hữu hợp tác được vài ngày, không nghĩ tới ngày hôm nay lại phải ra tay với nhau, trong lòng thật sự có chút không đành lòng." Tu sĩ họ Trần thở dài từ từ nói: "Đạo hữu không cần trước mắt chúng ta mà giả nhân giả nghĩa. Mấy ngày trước ở chung thăm dò tâm tính, nhân phẩm, ba người chúng ta quyết định toàn lực mà ra tay tranh đoạt, cần phải nói lời như thế làm gì?" Tu sĩ nhỏ gầy kia nghe thế thì chậm rãi gật đầu, nhìn họ Trần đầy vẻ kiêng kỵ, trầm giọng nói: "Chính là như vậy. Nếu hai vị đạo hữu không nể mặt, tại hạ cũng không nhiều lời, cũng nên để hai vị rời đi rồi." Họ Trần nghe thế thì lập tức không cười giận, mà hắn cười hăng hắc, ngữ khí nhanh chóng trở nên âm lãnh. "Đạo hữu, nói như vậy là ý gì? Chẳng nhẽ nó muốn bằng vào sức một người mà chém giết hai người chúng ta?" Tu sĩ nhỏ dày biến sắc mặt, hắn lạnh lùng nói: "Đạo hữu, có phải là đã quá mức tự đại rồi không? Tuy rằng chúng ta nhiều ngày qua còn lưu thủ, nhưng mà thực lực đại khái cũng là không kém nhau. Huống chi còn là thúy luyện thạch, dù cho không địch lại, nhưng mà một người rời đi vẫn 10 phần nắm chắc. Tu sĩ âm lệ đồng loạt cười lạnh liên tục, xoay người nhìn tu sĩ nhỏ gầy. Không bằng chúng ta liên thủ đem người này đuổi đi, sau đó bằng bổn sự tranh đoạt thanh ngọc kiếm. Đạo hữu thấy sao? Lời này của đạo hữu thật là chi lý. Tu sĩ nhỏ gầy trầm ngâm, lập tức gật đầu nói. Hai người đối diện gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, hướng họ Trần nhìn lại. Thấy thế, tu sĩ họ Trần nhìn thấy vẫn không chút nào kinh hãi, ngược lại lộ ra ý mỉa mai, khóe miệng khẽ nhếch lên cười đắc ý. 3 ngày trước, lúc hai vị cùng ta liên thủ đánh chết 2 yêu thú cấp 2 đỉnh phong Huyền Âm Thủy Xà, đã từng dùng qua bồi nguyên đan do ta cấp, không biết các ngươi còn nhớ hay không? Hai người nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Không đúng, bồi nguyên đan trước kia sử dụng ta đã kiểm tra, tuyệt đối không có dị thường. Người vọng tưởng dùng điều này để khiến chúng ta kiêng kỵ. Vài viên bồi nguyên đan này quả thật là không có độc, tự nhiên các ngươi là không phát hiện ra rồi. Vẻ đắc ý của họ Trần càng nồng đậm, lây ra một linh mang đang kỳ dị. Nhưng mà bồi nguyên đan đã bị ta cho vào cùng cổ trùng, sau khi vào cơ thể sẽ bám vào kinh mạch của các ngươi. Nếu bây giờ ta thúc động một cái chuông này, Cổ độc sẽ phát giác. Người này vừa nói xong, không đợi hai người có bất cứ phản ứng nào, thúc giục linh lực, đem linh mang đang nhẹ nhàng lay động. Đinh, đinh, đinh. Vài tiếng chuông thanh thúy giống như có một lực lượng thần bí nào đó. Sắc mặt hai người lại biến đổi cực kỳ lớn. Trong nháy mắt, vầng trán đã toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Sắc mặt của bọn chúng thì trắng bệch. Sau mấy tiếng hơi thở liền đem lại, thất khiếu của hắn chảy máu, bỏ mình ngã xuống. Vốn định cho các ngươi sống thêm vài ngày, nhưng mà dám liều lĩnh cùng ta tranh đoạt thanh ngọc kiếm, không nên trách Trần mỗ tâm ngoan thủ lạt. Họ Trần cười lạnh hai tiếng, nhanh chóng lục soát túi trữ vật. Động tác thành thạo so với Tiêu Thần chỉ nhanh hơn chứ không kém. Sau khi đánh ra mấy quả cầu lửa hủy thi diệt tích, độn quang trên người lóe lên, nhanh chóng chạy tới chỗ của thanh ngọc kiếm. Trần Viên Viên ta không phải là người thường. Tu vi tuy là không phải là cực mạnh, nhưng mà giết tu sĩ đồng cấp đối với ta mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đã tiến vào thí luyện giới này, chỉ mấy vài ngày đã tìm được thanh ngọc kiếm này. Nếu không có cơ duyên, e là rất khó. Nếu quả thật, vậy thì ta liền có cơ hội đi theo nguyên anh lão tổ của Mộc gia tu hành 3 năm. Cơ duyên như vậy ta nhất định phải giúp, nhất phi trùng thiên. Ta có hy vọng kết đan. Họ Trần càng nghĩ càng sướng, vẻ tham lam trong mắt đại phát. Mắt thấy sắp có thể đem thanh ngọc kiếm cầm trong tay, nhưng mà đúng thời khắc này, trong không khí đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Một tia cảnh giác dâng lên, nhưng mà không đợi hắn có nửa điểm động tác nào, thì cái đầu của hắn đã bay lên trời cao. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, sau đó rơi xuống mặt đất, lăn lộn mấy vòng, chứng kiến tu sĩ áo đen hiện ra, ánh mắt lộ vẻ chua xót, thần thức chậm rãi tiêu tán. Tiêu Thần liếc mắt nhìn qua thi thể người này, liền chậm rãi lắc đầu. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Người này tự nhận là thủ đoạn cao thâm, nhưng mà dễ dàng giết được tu sĩ đồng cấp. Cũng là lúc này lại bị người khác thoải mái mà chém giết. Đại hỷ, đại bị, sinh sinh, tử tử, trong tu chân giới chuyện như vậy đã là không hiếm thấy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.